Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 372 Cao Nguyên Vương Quốc. Manh mối, Vương Diệp thấy được một tòa pho tượng, kia pho tượng như là một người tượng. Liền như vậy đột ngột mà ngồi đứng ở đáy biển, pho tượng thượng dài quá rất nhiều thủy thảo. Giống như là một người dài quá rất nhiều tóc, tóc có xuôi dòng phiêu đãng, có che lại khuôn mặt. Thình lình mà thấy, rất là dọa người, sứa lớn nhanh hơn tốc độ nhằm phía pho tượng, vằn nước nhoáng lên. Vương Diệp đi theo sứa lớn thay đổi địa phương, vẫn là ở trong nước biển. Nhưng áp lực tựa hồ lớn rất nhiều, chung quanh một mảnh đen nhánh. Như là biển sâu, Vương Diệp kinh ngạc mà nhìn về phía chung quanh. Này lại là một cái gấp không gian sao? Nơi này thủy chất tựa hồ có điểm cổ quái, Vương Diệp lấy một chút nước biển giao cho con nhện cận. Phân tích, Vương Diệp liền treo ở kia chỉ sứa lớn trên người. Mà sứa lớn không hề có phát hiện, sứa lớn du du. Đột nhiên chia năm xẻ bảy, sinh mệnh lực mắt thấy cũng liền phải biến mất, Vương Diệp nhíu mày. Nhanh chóng đem dư lại sứa vớt nhập trùng sao. Tạm thời để vào tầng dưới chót trong nước biển. Còn cho nó đơn độc lộng cái cách ly không gian, sứa lớn tuyệt không phải bị tiểu quang bọn họ xúc. Phạm tới tử vong. Mà là như là vô pháp tiếp thu cái này hoàn cảnh mà tử vong giống nhau, nơi này là chỗ nào? Vương Diệp thả ra tinh thần lực cảm giác, chung quanh như cũ một mảnh đen nhánh. Thượng không thấy đỉnh, hạ không thấy đế, áp lực càng lúc càng lớn. Vương Diệp cảm giác chính mình dưỡng khí tiêu hao càng ngày càng nhiều. May mắn trùng sào bên trong có thể cho hắn cung cấp cũng đủ dưỡng khí, lá cây. Rời đi nơi này. Con nhện cận phân tích ra kết quả, nhanh chóng hô, này nước biển có độc, Vương Diệp không sợ độc, hắn hiện tại vạn độc không xâm, hắn chỉ cần tiểu tâm không đem này đó nước biển hấp thu nhập trùng sao, không phải bình thường độc, là, phóng xạ, đối, dùng các ngươi nói, chính là phóng xạ thực trọng, thân thể của ngươi có thể chống cự nhất thời, nhưng không thể lâu dài ở vào cái này hoàn cảnh, chạy nhanh rời đi. Con nhện cận lại lần nữa cảnh cáo thảo. Vương Diệp chạy nhanh đem kia chỉ sứa lớn nơi cách ly không gian lại bỏ thêm một tầng cách ly. Mặt khác cho nó đổ một lọ khôi phục dược tề, sứa lớn giật giật. Mắt thấy sinh mệnh lực liền gia tăng rồi không ít. Hẳn là sống lại, Vương Diệp không dám xem thường con nhện cận cảnh cáo. Đang muốn lợi dụng thuấn di rời đi. Đột nhiên cảm giác đến phía trước tựa hồ có cái gì đại quy mô kiến trúc, ta phát hiện cái gì. Chờ một lát, Vương Diệp sử dụng không gian cách ly thuật. Đem nước biển cùng trùng sao cách ly mở ra. Loại này phương pháp tương đối hao phí năng lượng. Nhưng có thể lớn nhất trình độ giảm bớt nước biển phóng xạ đối hắn thân thể thương tổn. Nửa phút sau, Vương Diệp thấy được một cái bị bao phủ thần miếu kiến trúc. Hắn nhìn đến cái này kiến trúc ánh mắt. Đầu tiên liền liên tưởng đến thần miếu, này tòa kiến trúc có rất cao nền. Nhất dai dai bậc thang hướng lên trên. Nếu không phải ở đáy biển, này tòa kiến trúc khả năng ít nhất có 100 mét cao, này nóc nhà chính giữa nhất dựng đứng một tòa. Pho tượng, này tòa pho tượng là một người cầm trong tay trọng kiếm. Tựa như chiến thần giống nhau vĩ ngạn nam tử, pho tượng to lớn. Mỹ lệ, tràn ngập thần tính. Làm người nhìn đến liền tưởng cúng bái, thần miếu chiếm địa phi thường đại. Nhất bên ngoài từ thượng trăm căn thật lớn cột đá chống đỡ, cột đá tất cả đều bị điêu khắc thành. Nhân giống, có nam có nữ, bọn họ động tác đều thực thống nhất. Đó chính là đôi tay cao nâng, như là ở dùng chính mình bả vai cùng cánh tay chống đỡ khởi thần miếu nóc nhà, thần miếu nhất đầu. Trên mái hiên thượng điêu khắc vô số động vật. Này đó động vật đều lớn lên hình thù kỳ quái, thần miếu không có vách tường. Thông qua cột đá, là có thể nhìn đến bên trong mặt đất dựng đứng một cái lại một cái tấm bia đá, Vương Diệp. Tiếp cận thần miếu, không có cảm thấy bất luận cái gì dị thường năng lượng, hắn tiếp tục hướng thần miếu bên trong tiếp. Cận, hắn lướt qua cột đá, nhìn về phía nhất bên ngoài, nhất tới gần hắn một cái tấm bia đá khác có văn tự. Đều là hắn phía trước ở tiên đoán chi trên tường nhìn đến văn tự, Vương Diệp vươn tay. Tiểu tâm phóng xuất ra năng lượng cùng tinh thần lực. Tới giải đọc này bia đá văn tự, tấm bia đá hiện lên oánh oánh thanh sắc quang mang. khác nội dung như nước chảy xuất hiện ở Vương Diệp trong đầu, Cửu Tinh Liên Châu đều không phải là tai nạn dấu hiệu. Đây là bình thường hiện tượng thiên văn biến hóa. Nhưng thế nhân nhiều ngu muội. Cửu Tinh Liên Châu xuất hiện ngày đó, không trung hiện lên ảo ảnh, triều tịch tăng cường, sóng thần xuất hiện, các nơi dân chúng kinh hoàng. Đại tư tế ở Vương yêu cầu hạ làm ra tiên đoán. Tiên đoán sau, đại tư tế cả người khô khốc mà chết, nhân xưng thần phạt, bởi vì đại tư tế thấy được không nên nhìn đến nội dung. Lộ ra không nên lộ ra nội dung. Đại tư tế làm cái gì tiên đoán không có người biết. Nhưng hoảng sợ đang ở lan tràn. Hiện tượng thiên văn biến dị. Đại chiến đem khởi. Vì không để hiện tượng thiên văn chi học thất truyền. Đặc tại đây bia lưu lại ta truyền thừa. Vương Diệp thiệt tình kinh ngạc. Cái này tấm bia đá thế nhưng là một người vạn năm trước thiên văn. Học gia sở lưu. Tấm bia đá chung ghi lại đều là tên này thiên văn học gia thiên văn học thức vạn năm. Trước tinh tượng ký lục cùng nghiên cứu, đối với hiện tại thiên văn học gia tới nói nhất định thực quý giá, Vương Diệp nhìn về phía phụ cận. Tấm bia đá, này đó tấm bia đá nên sẽ không đều là một cái lại một cái học thuật truyền thừa. Bởi vì tiếp thu học thuật truyền thừa thời gian rất dài. Vương Diệp cắt đứt cùng thiên văn truyền thừa tấm bia đá tinh thần liên hệ. Du hướng mặt khác một khối tấm bia đá, hắn kích hoạt rồi một quả lại một quả tấm bia đá. Xác định chính mình suy đoán, này tòa thần miếu nội tấm bia đá thế nhưng đều là các loại vạn năm. Trước học thuật truyền thừa, ít nhất hắn kích hoạt những cái đó tấm bia đá đều là, Vương Diệp không? Cấm rất là kính nể, tuy nói cái này vạn năm trước chung chủng tộc làm ra cái kia tiên đoán chi tường. Còn đem chủng lão cấp trộm đi, nhưng bọn hắn có thể lưu lại nhiều như vậy truyền thừa. Cũng là thực vi hậu người suy nghĩ, hơn nữa từ hắn kích hoạt những cái đó tấm bia đá nội dung tới xem. Vạn năm trước cái này chủng tộc văn minh tuyệt đối xưng được với phát đạt, hắn vừa mới liền kích. Hoạt rồi một cái về toán học nghiên cứu, Vương Diệp ở thần điện bên trong tấm bia đá trong rừng du. Tẩu, nơi này quả thực chính là viễn cổ thư viện. Lớn nhất bảo tàng, chỉ là vạn năm trước mọi người đại khái không nghĩ tới. Bọn họ lưu lại truyền thừa địa điểm đầu tiên liền không có người có thể tiến vào. Tiếp theo, bọn họ lưu lại văn tự. Người thường cũng vô pháp đọc cùng xem hiểu, Vương Diệp thân thể một đốn. Hoặc là hắn lý giải sai rồi. Này đó tấm bia đá truyền thừa là để lại cho hậu nhân không sai. Nhưng cũng không phải để lại cho toàn nhân loại, mà là để lại cho cái này chủng tộc hậu đại. Bởi vì hắn hiện tại chạm đến này khối tấm bia đá là một người giống như sử học gia ký lục, hắn ở kể. Rõ lịch sử khi, áp dụng chính là thời gian đảo thuật phương thức, trọng điểm miêu tả cuối cùng kia đoạn. Như thế thực phương tiện hắn. Nước biển dâng lên, đại lục đã chìm nghỉm hơn phân nửa. Chiến tranh lại làm gia viên của chúng ta bị phá hủy. Tộc nhân thương vong vô số, nhưng này không phải lớn nhất tuyệt vọng. Năng lượng ở biến mất, chúng ta dựa vào để sinh tồn ma lực ở biến mất. Có người nói là chiến tranh kết quả, bởi vì đại gia đánh đến quá lợi hại, mắt thấy đã xúc phạm tới thế giới bản thân, cho nên viên tinh cầu này ý thức làm ma lực biến mất, làm chúng ta đều biến thành kẻ yếu. Cũng có người nói, đây là bình thường năng lượng triều tịch biến hóa, hiện tại biến mất, có lẽ tương lai còn sẽ tái xuất hiện. Vương làm ra quyết định, ở chúng ta còn có năng lượng chống đỡ, ở chúng ta ma pháp còn có thể sử dụng thời điểm, rút lui chúng ta mẫu tinh, đi trước một cái khác có ma lực thế giới, nhưng rốt cuộc đi nơi nào, mọi người lại lần nữa có khác nhau, không phải sở hữu đại năng đều nghe Vương mệnh lệnh, rất nhiều người không đồng ý Vương rút lui địa điểm, có năng lực người tứ tán rời đi, không có người biết bọn họ đi nơi nào. Đại rút lui bắt đầu. Vô số tàu bay lên không. Chúng ta sắp đi trước tuế tinh. Thỉnh nhớ kỹ ngày này. Hôm nay là cao nguyên vương quốc 9766 năm 7 nguyệt 11 ngày. Vương Diệp tại đây mặt tấm bia đá trước dừng lại thời gian dài nhất. Này mặt tấm bia đá lưu lại lịch sử tin tức làm hắn hoàn chỉnh mà khâu ra 12000 nhiều năm trước. Địa cầu đã xảy ra chuyện gì, khi đó mỗi đại lục cùng Atlantis văn minh nhất phát đạt. Đương nhiên chính bọn họ không như vậy gọi bọn hắn đại lục, mỗ đại lục văn minh bị dân bản xứ xưng là cao nguyên văn minh. Mảnh đại lục này thượng cũng chỉ có một cái vương quốc, chính là cao nguyên vương quốc Atlantis văn minh, cũng không phải ở trên đại lục, mà là từ vô số lớn nhỏ đảo nhỏ tạo thành, cũng là một cái liên hợp vương quốc, bị ngay lúc đó người coi là tự do liên minh vương quốc, bởi vì cửu tinh liên châu. Hai cái vương quốc đại tư tế đều cấp ra phi thường đáng sợ tiên đoán, hơn nữa năng lượng biến mất. Hai cái vương quốc chi gian triển khai tài nguyên chiến, dân cư thiếu. Hấp thu năng lượng người liền ít đi, nhiều chết một chút đại năng. Năng lượng trở về thiên địa, những người khác liền có năng lượng hấp thu, hơn nữa bọn họ lẫn nhau đại lục ở đại tư tế tiên đoán chung đều đem bị nước biển bao phủ. Bọn họ cộng đồng nhìn chúng một mảnh tân đại lục, đều muốn đạt được kia phiến đại lục quyền sở hữu. Vậy chỉ có đánh, đây là chiến tranh phát sinh nguyên nhân, nhưng vị này sử học gia còn để lộ ra. Hai đại vương quốc sẽ phát triển chiến tranh. Cùng một người tà thần cũng có quan hệ, cái kia tà thần chí ở khơi mào hai đại vương quốc chiến tranh. Lấy chết trận giả máu tươi cùng linh hồn vì thực, nhưng tên này sử học gia không có lộ ra tên kia tà thần tên, nói kêu gọi tà thần tên liền sẽ cho nó lực lượng. Hắn không đề cập tới, chính là muốn cho mọi người hoàn toàn quên đi cái này tà thần. Vương Diệp đã suy đoán tên này tà thần chính là Ba Lơ. Không nghĩ tới nó ở 12000 năm trước liền tới đến địa cầu. Cũng ở địa cầu gây sóng gió, Vương Diệp bỗng nhiên khẽ nhíu mày, từ tên này sử học ra ngữ khí tới xem. Hắn, cùng với cao nguyên vương quốc tuyệt đại đa số dân chúng cùng người thống trị hẳn là đều thập phần chán ghét tà thần Ba Lơ, như vậy tà thần Ba Lơ pho tượng như thế nào sẽ xuất hiện ở tiên đoán chi? Tường giàn tế thượng, còn có một vấn đề. Tiên đoán chi tường chỉ cấp ra tiên đoán. Tên kia viết xuống ma pháp bút ký cổ Latin người lại là với ai học ma pháp? Vương Diệp căn cứ ma pháp bút ký cuối cùng một tờ đem Ba Lơ coi như chính thần miêu tả phỏng đoán. Có lẽ tiên đoán chi tường là tiên đoán chi tường. Kia tà thần pho tượng là tà thần pho tượng. Hai người không thể nói nhập làm một, rất có thể tà thần Ba Lơ ở thật lâu trước kia liền để lại một. Cái nó pho tượng. Lợi dụng chính mình tín đồ, đem nó giấu ở tiên đoán chi tường phụ cận mấy ngàn năm sau. Có cổ Latin người trong lúc vô tình hoặc là bị tà thần Ba Lơ thả ra dụ hoặc chi âm. Tìm được rồi tiên đoán chi tường sở tại điểm, cổ Latin người tìm được màu bạc pho tượng. Cũng nghe theo màu bạc pho tượng trung truyền ra thần âm, học tập ma pháp. Do đó viết xuống kia bổn ma pháp bút ký, thậm chí ma pháp bút ký sử dụng tài liệu đều là màu bạc pho. Tượng cung cấp Vương Diệp đến bây giờ đều thực để ý giàn tế thượng kia ba cái vòng tròn. Nơi đó nhất định đã từng có cái gì. Nhưng bị người lấy đi rồi, lấy đi người 10 có 8-9 chính là viết xuống ma pháp bút ký cái. Kia cổ Latin người, cứ như vậy. Sở hữu sự tình liền lưu loát, Vương Diệp tiếp tục xem tên này lịch sử học giả lưu lại lịch sử tư liệu. Hắn nhìn đến hai đại vương quốc chiến tranh nguyên nhân gây ra khi. Còn kỳ quái địa cầu có như vậy bao lớn lục, vì cái gì hai cái vương quốc chỉ tranh đoạt một cái? Nhìn đến sau lại mới hiểu được, nguyên lai mặt khác trên đại lục hoặc là cũng có cao đẳng văn minh tồn tại. Hoặc là chính là có hai đại vương quốc đều trêu chọc không dậy nổi đáng sợ tồn tại, hơn nữa địa cầu. Năng lượng phân bố cũng không đều đều. Có đại lục cùng đảo nhỏ năng lượng dị thường phong phú. Bởi vì có năng lượng mát. Nhưng có đại lục cùng đảo nhỏ năng lượng liền cực kỳ cằn cỗi, cho nên cũng không phải sở hữu địa bàn. Đều có thể làm hai đại vương quốc hiếm lạ, bọn họ lúc ấy muốn nhất chính là năng lượng phong phú. Nơi, này cũng thực hảo lý giải. Bọn họ sở hữu văn minh cơ sở đều thành lập ở ma lực phía trên. Không có ma lực, liền không có bọn họ văn minh, huống chi một người ma pháp sư thói quen hô mưa gọi gió. Vẫy tay là có thể được việc. Làm hắn làm hồi một người bình thường, có thể nhẫn, ít nhất Vương Diệp hiện tại liền cảm thấy nếu không có năng lượng hấp thu, cũng không có cách nào sử dụng năng lực của hắn nói. Hắn nhất định không thể chịu đựng được, cho nên hắn đặc biệt minh bạch hai đại vương quốc muốn rút lui địa cầu, tìm kiếm tân năng lượng gia viên dục cầu tuế tinh. Chỉ chính là sao mộc sao. Vương Diệp tự nói, nhưng căn cứ hiện đại thiên văn quan sát, sao Mộc Thượng tựa hồ cũng không có sinh vật sinh tồn. Vương Diệp dần dần hướng bên trong tấm bia đá dựa sát, hắn phân biệt tìm được rồi ghi lại y thuật, dược học, động vật học, thực vật học, khoáng vật học, chờ chuyên nghiệp tri thức tấm bia đá, từ này đó tri thức truyền thừa có thể thấy được. Ngay lúc đó cao nguyên vương quốc ma pháp phi thường phát đạt, cơ hồ trải rộng các ngành các nghề. Bởi vì ma pháp tồn tại, bọn họ khoa học kỹ thuật cùng chữa bệnh năng lực đều phi thường cao minh, nhưng một khi thoát ly ma pháp, tỉ như lợi dụng nào đó ma pháp trận trích mỗ mỗ ma pháp vật chất, lại trải qua nào đó ma pháp trận dung hợp mỗ mỗ cùng mỗ mỗ ma pháp vật chất. Chỉ điểm này, hiện đại mọi người liền vô pháp lý giải cũng vô pháp làm được, còn có lợi dụng ma lực kích hoạt thân thể sinh cơ, kích thích tinh thần hải tư tư. Đồng dạng cùng hiện tại địa cầu chữa bệnh thủ đoạn có rất lớn khác nhau, có ý tứ chính là Vương Diệp ở cao nguyên vương quốc y thuật trong truyền thừa phát hiện cùng loại hoa hạ châm cứu huyệt vị cùng kinh lạc linh tinh cách nói. Này cho thấy ở 12,000 nhiều năm trước, địa cầu các đại lục rất có thể đều đem này đó tri thức coi như một loại phổ biến nhận thức, hoa hạ bên kia rất có thể cũng có tương ứng truyền thừa lưu lại. Nhưng đương khí từ thế gian biến mất, mọi người không hề sẽ vận dụng. Như vậy viễn cổ lưu truyền tới nay này đó y thuật tri thức liền có vẻ không có như vậy thần kỳ, này. Liền giống như đồ điện mất đi điện, máy tính lại lợi hại không có điện, nó cũng không có biện pháp khởi động, bao gồm rất nhiều phương thuốc. Rất nhiều người cũng kỳ quái này đó phương thuốc rốt cuộc là như thế nào xuất hiện. Vì cái gì là có thể xác định chúng nó phối hợp ở bên nhau là có thể chữa bệnh. Sau lại phương thuốc là từ lịch đại y giả tổng kết nghiên cứu mà ra. Như vậy lúc ban đầu phương thuốc đâu? Vì cái gì sẽ có ngũ hành học thuyết? Vì cái gì sẽ có hà đồ lạc thư? Chúng nó ngọn nguồn ở nơi nào? Vương Diệp hít sâu khí. Đối trùng sao già trẻ nói. Không nói xa hơn cổ thời điểm. Ít nhất 12,000 nhiều năm trước địa cầu có cực kỳ phát đạt văn minh. Hơn nữa không ngừng một cái. Khả năng các đại lục đều có chính mình văn minh phát triển. Lại lẫn nhau có dung hối, nhưng năng lượng khô kiệt kỳ đã đến. Ngay lúc đó mọi người vô pháp tiếp thu hoàn cảnh như vậy. Chỉ có thể rời đi. Nhưng các chủng tộc cùng văn minh khẳng định đều tìm mọi cách để lại bộ phận truyền thừa. Nhưng bởi vì ma pháp, tiên pháp, yêu pháp chờ duyên cớ. Lúc ấy mọi người lưu lại truyền thừa. Sau lại người địa cầu căn bản vô pháp đọc cùng lý giải, này liền giống hiện tại người địa cầu lưu lại ổ cứng cùng máy tính rút lui địa cầu. Chờ mấy ngàn năm sau, nếu tri thức không có thể hoàn mỹ kế thừa xuống dưới, tân người nguyên thủy xuất hiện, bọn họ căn bản vô pháp từ ổ cứng chung đọc lấy tri thức. Liền tính là thư tịch, bọn họ cũng vô pháp lý giải. Thậm chí sẽ bởi vì không hiểu mà ở trong lúc vô ý phá hủy ổ cứng cùng thư tịch. Cuối cùng khả năng chỉ có chút ít hình ảnh cùng tấm bia đá linh tinh lưu truyền tới nay, con nhện. Cận gật đầu, phỏng đoán thực hợp lý. Chúng ta song nguyệt tinh rất có thể cũng có cùng loại lịch sử. Nói không chừng viễn cổ người địa cầu liền từng đến quá song nguyệt tinh. Trở thành song nguyệt tinh lúc ban đầu vu, Vương Diệp đi tới tấm bia đá lâm chính giữa nhất chính. Giữa nhất tấm bia đá lớn nhất, nó thực tế là một cây thật lớn cột đá. Khởi động nóc nhà nhất trung tâm vị trí, này căn cột đá thượng không có bất luận cái gì văn tự ghi lại, nhưng có rất nhiều nhô lên ma pháp ký hiệu, đây là cùng song nguyệt tinh hoàn toàn bất đồng ma pháp. Hệ thống, Vương Diệp lại thiên tài cũng không có khả năng lập tức liền xem hiểu chúng nó, nhưng Vương Diệp đem bàn tay phóng tới cột đá thượng khi hắn cảm giác tới rồi cái gì? Duỗi tay đi đụng chạm những cái đó nhô lên ma pháp ký hiệu. Ma pháp ký hiệu bỗng nhiên di động. Vương Diệp thử hoạt động mấy cái ma pháp ký hiệu sau, liền không hề động chúng nó. Ba kỳ. Đây là cái gì? Kim Bảo tò mò hỏi. Đây là một cái cơ quan. Cột đá là cái định vị điểm. Nó mặt trên ma pháp ký hiệu bị đánh tan. Giống như là một cái cơ quan trò chơi ghép hình. Cần thiết đem những cái đó ma pháp ký hiệu dựa theo chính xác thứ tự đua ra tới. Mới có thể, ta đã biết, đây là một cái truyền tống trận. Đáng tiếc, hắn tuy rằng biết đây là một cái truyền tống trận, lại bởi vì xem không hiểu cột đá thượng ma pháp ký hiệu, mà vô pháp đem chúng nó dựa theo bình thường vị trí dịch chuyển, đặt ở như vậy trọng điểm vị trí. Truyền tống trận, có thể nghĩ sẽ truyền tống đến địa phương nào, rất có thể đối diện chính là Cao Nguyên Vương Quốc. Rút lui địa điểm, hắn trùng sư phụ rất có thể cũng liền ở nơi đó. Vương Diệp bây giờ còn có một chút không nghĩ ra. Cao Nguyên Vương Quốc nhân vì cái gì muốn lưu lại kia đồ tiên đoán chi tướng? Chỉ là vì cảnh cáo hậu nhân? Vẫn là vì bắt giết hắn? Lôi Mộc đột nhiên nói. Lưu lại tiên đoán chi tường Cao Nguyên người hẳn là không nghĩ tới. Bọn họ văn minh sẽ biến mất đến như vậy hoàn toàn. Từ bọn họ lưu lại tiên đoán chi tường vị trí tới xem. Rất có thể ở vạn nhiều năm trước. Nơi đó cũng là một mảnh cao điểm. Làm người ngẩng đầu là có thể nhìn đến. Nhưng chiến tranh hoặc là vỏ quả đất biến động. Tiên đoán chi tường sở tại khối cùng huyền nhai tách ra. Hoàn toàn chìm vào đáy biển, Vương Diệp vẫn là cảm thấy có chỗ nào có vấn đề. Nếu tiên đoán chi tường sở tại điểm đã từng cùng huyền nhai tương liên. Như vậy kia khẩu thiên nhiên thâm giếng là chuyện như thế nào? Lôi Mộc nghĩ nghĩ, nói, ngươi có hay không cảm thấy kia khẩu thiên nhiên thâm giếng xuất hiện thực mất tự nhiên? Ngươi tưởng có hay không khả năng lúc ấy có người công kích tiên đoán chi tường? Kia khẩu thâm giếng chính là có người đục lỗ mặt đất. Mà tiên đoán chi tường nơi nham thạch tầng cũng bởi vậy đứt gãy. Lúc này mới rơi vào trong nước biển. Vương Diệp hồi ức hắn phía trước thông qua thông đạo cùng thiên nhiên thâm giếng, đích xác. Này hai người thoạt nhìn căn bản không hề liên hệ, kia thông đạo đảo như là từ nơi nào chặt đứt một. Đoạn, Vương Diệp trong đầu sáng ngời. Ngươi là nói Cao Nguyên Vương Quốc lúc ấy có người đồng ý lưu lại tiên đoán chi tường. Nhưng cũng có người không đồng ý. Lôi Mộc ừ một tiếng. Nói, cái kia tà thần pho tượng xuất hiện cũng thực cổ quái. Ngươi tưởng có hay không khả năng tà thần ba lơ mê hoặc lúc ấy nào đó Cao Nguyên Vương Quốc người. Muốn ở vạn năm sau khơi mào ngươi cùng Cao Nguyên người chiến đấu. Mà ba lơ liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, sau đó có người muốn hủy diệt tiên đoán chi tường. Muốn hoàn toàn hủy diệt tà thần ba lơ, liền ở chỗ này khai chiến. Tiên đoán chi tường như vậy chìm vào đáy biển, thậm chí tà thần ba lơ kim sắc pho tượng cũng bị đánh bay. Rơi xuống quả hạch quốc cái kia trấn nhỏ ngầm mạch khoáng, Vương Diệp vỗ tay. Liên tục nói, kia ba cái vòng tròn. Trong đó một vòng tròn lớn nhỏ liền cùng kim sắc pho tượng không sai biệt lắm đại. Nói cách khác cái kia giàn tế cũng không phải dùng để tế bái tiên đoán chi tường. Mà là ba lơ tín đồ cho hắn bãi giàn tế. Này cũng là có thể giải thích kia hai căn cột đá thượng như thế nào sẽ có như vậy nhiều máu tích. Có người ở dùng sinh mệnh hiến tế ba lơ. Khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn giết rất nhiều người, ba lơ rất có thể mượn này lừa gạt. Hắn tín đồ, nói nó chỉ cần đạt được năng lượng, liền có thể mang nó tín đồ đi hướng năng lượng càng phong phú, càng tốt đẹp thế giới. Vì thế nó tín đồ liền cho hắn cung ứng đại lượng huyết thực. Cũng chính là hiến tế, mặt khác hai cái vòng tròn đã không thể xác định rốt cuộc bày biện cái gì. Nhưng khẳng định cùng tà thần ba lơ có quan hệ, cuối cùng một vấn đề. Cái kia sứa là ai an bài ở nơi đó? Vương Diệp như là đang hỏi Lôi Mộc, lại như là ở tự hỏi, Lôi Mộc trả lời. Từ sứa sẽ trốn vào nơi này tới xem. Nó hẳn là Cao Nguyên Vương Quốc người chuẩn bị, nhưng nó cũng không biết nơi này sẽ đối nó tạo thành thương tổn. Hơn nữa nó thực lực cũng quá thấp kém. Ta tưởng này chỉ có một giải thích, đó chính là kia sứa hẳn là nhiều thế hệ sinh sản xuống dưới. Lưu có một ít truyền thừa tri thức. Chúng nó sẽ nhiều thế hệ đảm đương nơi đó nóc nhà, che lấp tiên đoán chi tường, đồng thời cũng biết nếu gặp được nguy hiểm, nên trốn vào này phiến gấp không gian chung, Vương Diệp rộng mở thông suốt. Đến đây sở hữu manh mối toàn bộ sâu chuỗi thượng, Cao Nguyên Vương Quốc người rất có thể cũng không tưởng lưu lại tiên đoán chi tường, nhưng ba lơ tín đồ tắc dựa theo ba lơ chỉ thị để lại kia mặt tường. Còn hiến tế ba lơ, Cao Nguyên Vương Quốc biết được tin tức. Đuổi theo giết chết ba lơ tín đồ. Phá hủy tiên đoán chi tường nơi thần miếu. Dẫn tới huyền nhai đứt gãy. tiên đoán chi tường chìm vào đáy biển, mà ba lơ pho tượng bị phá hủy. Một con kim sắc bị đánh bay. Một con màu bạc rơi vào đáy biển, ba lơ phân ý thức ký ức thậm chí đều tại đây chàng công kích. Chung đã chịu ảnh hưởng. Quên mất rất nhiều chuyện mà cao nguyên vương quốc nhân vi không cho mọi người phát hiện tiên đoán. Chi tường liền để lại một con sứa. Làm nó che lấp kia phiến hải vực, nhưng khả năng xuất phát từ nào đó mâu thuẫn tâm lý. Cũng có thể là được đến nào đó thượng cấp mệnh lệnh. Bọn họ không có phá hủy tiên đoán chi tường. Ngược lại lưu lại nó. Còn để lại một cái cơ quan. Chỉ cần có người có thể đọc hiểu tiên đoán chi tường nội dung hoặc ý đồ phá hủy nó. Liền đem người nọ truyền tống đến mỗ mạc cổ Latin, người không biết vì sao tìm được rồi tiên đoán chi tường. Có lẽ chính là bởi vì hắn ở trong biển vớt tới rồi màu bạc pho tượng. Ở màu bạc pho tượng dưới sự chỉ dẫn mới tìm được tiên đoán chi tường. Sau đó đi theo màu bạc pho tượng học tập ma pháp tri thức cổ Latin, người cuối cùng lại không biết. Vì sao để lại kia bổn ma pháp bút ký cùng màu bạc pho tượng. Cũng đem chúng nó đều lưu tại tiên đoán chi tường giàn tế thượng, có lẽ là kia cổ Latin người phát. Hiện màu bạc pho tượng trung thanh âm cũng không phải thần linh, mà là tà ác tồn tại. Điểm này đã không ai có thể biết, màu bạc pho tượng ở vào đáy biển. Khả năng còn đang không ngừng mê hoặc nhân loại. Những cái đó chạy đến huyền nhai tự sát mọi người rất có thể chính là nó hấp dẫn tới huyết thực nó. Yêu cầu gia tăng lực lượng của chính mình, căn cứ Vương Diệp điều tra đến một ít mẫu từ đảo truyền. Thuyết. Này tòa đảo nhỏ cũng từng xuất hiện một ít cổ quái tà thần sùng bái. Nhưng cuối cùng có sáng suốt người phát hiện, tà thần bị phong ấn, cái này phong ấn rất có thể chính là kia tòa hải đăng, lúc sau lại qua trăm ngàn. Năm, ma la ngói trong lúc vô ý đi vào hải đăng, rớt vào thâm giếng, Vương Diệp cuối cùng nhìn mắt cột đá, đem những cái đó ma pháp ký hiệu tất cả đều ký lục xuống dưới, hắn ở tấm bia đá trong rừng du tẩu. Tìm kiếm ma pháp truyền thừa, muốn tìm được trùng lão. Nhất định phải đem kia căn cột đá thượng ma pháp ký hiệu dựa theo chính xác truyền tống trận sáp. Hàng ra tới, tìm được. Lão nhân, chờ ta lập tức liền tới vớt ngươi. Hết chương.